Thím Lưu giật nảy mình, tiểu thư bị sao vậy? Bị nhiễm nước lạnh. Thím Lưu, nhờ thím giúp chị tôi ngâm nước nóng để loại trừ hàn khí. Minh Ngữ Tiền nói. Sức khỏe Minh Ngữ Đồng không được tốt, thím Lưu cũng biết. Minh Ngữ Tiền đã tỉ mỉ đem những kiêng kỵ về mặt thức ăn của Minh Ngữ Đồng liệt kê ra giấy đưa cho thím Lưu, bảo thím Lưu chú ý. Chỉ cần Minh Ngữ Đồng đến thì nhất định không thể để Minh Ngữ Đồng chạm vào bất kỳ thứ gì trong danh sách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, cô ta muốn hại chị, sao chị có thể để cô ta được như ý? Minh Ngữ Tiền bế cả Minh Ngữ Đồng còn đang mặc quần áo vào bồn tắm, chuyện còn lại thì giao cho thím Lưu làm. Một lúc sau, thím Lưu bước ra, nói với Minh Ngữ Tiền, tiểu thư đang ngâm nước nóng bên trong, nửa tiếng nửa tôi sẽ lại vào trong. Minh Ngữ Tiền gật đầu, thím Lưu liền đi tìm quần áo ngủ cho Minh Ngữ Đồng, đợi lát nữa đưa cho cô thay. Sau đó anh lại vào nhà bếp, lấy đường đen và gừng ra, nấu một bát canh gừng đường đen, đợi Minh Ngữ Đồng tắm xong sẽ uống. Thím Lưu đưa quần áo cho Minh Ngữ Đồng, sau đó đưa bát canh gừng đường đen đó đến, chăm chú nhìn Minh Ngữ Đồng uống hết bát nước gừng. Cơ thể cô ít nhiều cũng đã ấm hơn một chút. Nước lạnh trước đó, cứ như hàn khí thấm sâu vào tận xương cốt của cô. Mãi cho đến bây giờ, tắm nước nóng, uống canh gừng đường đen xong, tay chân vẫn lạnh toát. Thím Lưu lại chuẩn bị thêm túi nước ấm cho Minh Ngữ Đồng ôm. Có cần uống thuốc hạ sốt không? Minh Ngữ Tiền không yên tâm hỏi. Bây giờ vẫn chưa phát sốt, tốt nhất khoan hãng uống. Tôi đã cho tiểu thư uống thuốc cảm, tôi sẽ thường xuyên đến xem, nếu phát sốt sẽ lập tức uống thuốc hạ sốt. Thím Lưu nói. Thím Lưu, làm phiền thím rồi. Minh Ngữ Đồng yếu ớt nói. Tiểu thư đừng nói như vậy. Thím Lưu vội xua tay. Thím Lưu, thím đi nghỉ ngơi trước đi, đêm nay còn phải làm phiền thím nhiều. Minh Ngữ Tiền nói. Thím Lưu biết hai chị em họ còn có chuyện muốn nói nên về phòng trước. Sau đó, Minh Ngữ Tiền mới đem chuyện của Tưởng Lộ Liêm và Minh Tư Liên kể cho Minh Ngữ Đồng nghe. Còn về Phó Dẫn Tu, anh không hỏi đến. Anh không biết Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện liên quan đến Phó Dẫn Tu, trước nay Minh Ngữ Đồng đều không thích nói nhiều. Anh cũng không muốn Minh Ngữ Đồng phải nhắc đến người đàn ông làm cô tổn thương. Nhắc càng nhiều, càng khó quên. Anh cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng để Minh Ngữ Đồng có thể dễ chịu hơn một chút. Minh Ngữ Đồng ôm túi nước nóng, bàn tay đã ấm hơn. Ban đầu trong buổi tiệc rượu, em và ba mẹ vẫn chưa đến. Chỉ nhìn thấy chú và thím bên kia, nên muốn sang chào hỏi. Kết quả bị Cổ Minh Khải ngăn lại. Anh ta cứ muốn ép chị uống một ly rượu. Minh Ngữ Đồng giải thích. Mặt mũi lớn thật. Minh Ngữ Tiền lạnh mặt nói. Lúc đó, chị đứng cách chú và thím cũng không xa, nhưng họ đứng xoay lưng lại với chị, thế nên không nhìn thấy chị. Minh Ngữ Đồng nói. Nhưng Minh Tư Liên đã nhìn thấy chị. Cô ấy lại giả vờ như không thấy, còn cố ý nói chuyện với chú thím, không để họ quay đầu lại. Chị cảm thấy Minh Tư Liên có gì đó kỳ quái, vốn đã thoát khỏi sự quấy rầy của Cổ Minh Khải, ai ngờ lại gặp phải Trần Vọng Hòa. Minh Ngữ Đồng nhíu mày, ông ta cũng muốn uống rượu với chị. Lúc chị bê ly rượu lên đã nhìn thấy Minh Tư Liên chăm chăm nhìn chị, cứ như rất để tâm mong chị uống hết ly rượu đó vậy. Minh Ngữ Tiền hít mắt, rượu đó có vấn đề. Minh Ngữ Đồng gật đầu, thế nên chị không uống. Nhân cơ hội dụng phải một nhân viên phục vụ, đã đổ rượu ra ngoài hết. Động tĩnh bên phía chị đã thu hút sự chú ý của chú và thì hai người họ bước đến. Minh Tư Liên liền chủ động muốn đưa chị đến phòng khách thay đồ. Chị cũng muốn xem thử rốt cuộc cô ta muốn làm gì nên đã đi theo cô ta. Kết quả, sắc mặt Minh Ngữ Đồng trắng bệch, đã gặp phải Phó Dẫn Tu. Anh ta bảo thủ hạ đánh ngất Minh Tư Liên, sau đó kéo chị vào căn phòng bên cạnh. Thấy Minh Ngữ Tiền đang nhíu chặt hàng lông mày, Minh Ngữ Đồng nói, chị và anh ta không xảy ra chuyện gì cả, đừng nghĩ đến anh ta nữa. Minh Ngữ Tiền nói, đừng làm bản thân khó chịu. Minh Ngữ Đồng gật đầu, nói vậy, Tưởng Lộ Liêm e rằng là do Phó Dẫn Tu sắp xếp. Minh Ngữ Tiền suy đoán, không khỏi lại nhìn sang Minh Ngữ Đồng. Phó Dẫn Tu có ý gì chứ? Nghe được chuyện của Minh Ngữ Đồng và Tưởng Lộ Liêm, thế nên muốn đến phá hoại. Bất luận là ai làm, mượn chuyện này, vừa khéo cũng có thể khiến trong nhà bỏ ý định tác hợp cho chị và Tưởng Lộ Liêm. Minh Ngữ Đồng nói, Minh Tư Liên và Tưởng Lộ Liêm bị phát hiện quần áo không chỉnh tề nằm trên giường. Bất luận thế nào Minh gia cũng sẽ không ép cô và Tưởng Lộ Liêm ở bên nhau nữa. Minh Ngữ Tiền nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu. Vậy không phải có lợi cho Minh Tư Liên rồi sao? Minh Ngữ Đồng nhếch miệng. Cô ta muốn hại chị. Sao chị có thể để cô ta được như ý chứ? Chị đã từng nói. Tưởng Lộ Liêm chị không cần. Nhưng chị cũng sẽ không để cô ta có được. Minh Ngữ Đồng trầm mặt xuống. Ngày mai, chúng ta đến dự viên. Minh Ngữ Tiền mỉm cười thở phào. Chỉ cần không có lợi cho Minh Tư Liên, anh liền cảm thấy sảng khoái. Chị, vậy chị nghỉ ngơi sớm đi. Minh Ngữ Tiền nói. Minh Ngữ Đồng gật gật đầu, trở về phòng ngủ mà Minh Ngữ Tiền chuẩn bị cho cô. Đêm hôm đó Minh Ngữ Đồng quả nhiên đã phát sốt. Thím Lưu vội vã gọi Minh Ngữ Đồng dậy, cho cô uống thuốc hạ sốt. Lại lấy thêm cho Minh Ngữ Đồng hai cái chăn, để cô đắp lên. Đến sáng hôm sau, sốt cao đã chuyển biến tốt thành sốt nhẹ. Nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô, dáng vẻ không chút sức lực, Minh Ngữ Tiền khuyên bảo, hay là hôm nay không đến dự viên nữa, chỉ ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Minh Ngữ Đồng lắc đầu, húp một ngụm cháo, nói, dáng vẻ của chị cần càng thảm càng tốt. Nhân dáng vẻ hôm nay thê thảm như vậy nên mới phải đến dự viên một chuyến. Minh Ngữ Tiền lập tức hiểu ra, không khỏi bật cười thành tiếng, chị thật là, một chút điều kiện có thể lợi dụng cũng không chịu buông tha. Minh Ngữ Đồng đặt chiếc thìa xuống, Minh Tư Liên không biết ở trước mặt các trưởng bối điên đảo trắng đen thế nào, chúng ta cũng không thể không phản kích. Cô đứng dậy, đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, sao chị lại phải hãm hại em? Minh Ngữ Tiền lái xe, hai người đến dự viên. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của mọi người trong nhà. Ngoài cô và Minh Ngữ Tiền, những người khác đều đã đến đông đủ, Tưởng Lộ Liêm đương nhiên không có mặt. Đây là chuyện nội bộ Minh gia họ phải xử lý, đương nhiên sẽ không có một người ngoài như Tưởng Lộ Liêm. Hôm qua Minh gia nhị lão dẫn theo hai vợ chồng Minh Tịnh Sơn và Minh Tịnh Thủy, cũng hỏi Tưởng Lộ Liêm mọi chuyện, còn Minh Tư Liên từ đầu đến cuối chỉ biết khóc. Tưởng Lộ Liêm cũng không nói ra được nguyên do gì, chỉ nói anh ta thấy Minh Ngữ Đồng không được khỏe. Liên hệ với bên phía khách sạn lấy thuốc cho Minh Ngữ Đồng. Kết quả trở về không tìm thấy Minh Ngữ Đồng. Nghe nhân viên phục vụ nói quần áo của Minh Ngữ Đồng bị bẩn nên đã về phòng khách thay đồ. Anh liền qua đó. Ở trước cửa phòng lại đột nhiên bị người ta đánh lén, mất đi ý thức. Sau đó liền không biết gì nữa. Mãi cho đến khi anh ta bị tiếng hét thất thanh của Minh Tư Liên đánh thức. Nhưng Tưởng Lộ Liêm khẳng định anh ta và Minh Tư Liên chưa làm bất cứ việc gì. Anh ta là một người đàn ông. Bản thân có làm hay không anh biết rất rõ, tuyệt đối không phải là một người hồ đồ. Điều này khiến trưởng bối của Minh gia không hài lòng. Cảm thấy anh chàng Tưởng Lộ Liêm này chọn tới chọn lui giữa hai chị em Minh gia. Bây giờ đã xảy ra chuyện, còn có ý ruồng bỏ Minh Tư Liên. Hơn nữa, chuyện này còn bị rất nhiều người nhìn thấy. Tưởng Lộ Liêm lúc này lại muốn xóa bỏ quan hệ, há không phải trở thành trò cười sao? Sau khi Tưởng Lộ Liêm rời đi, Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An cũng đưa Minh Tư Liên về nhà. Hai người đã hỏi riêng Minh Tư Liên những chuyện đã xảy ra. Minh Tư Liên lại đem hết tội lỗi đổ lên đầu Minh Ngữ Đồng. Hai người liền dâng lên cảm giác khó chịu đối với Minh Ngữ Đồng. Theo họ thấy, Minh Tư Liên không có lý do gì để vu oan Minh Ngữ Đồng cả. Hơn nữa, lần trước Minh Ngữ Tiền còn từng chỉ trích Minh Tư Liên có ý với Tưởng Lộ Liêm. Minh Ngữ Đồng cũng không thích Tưởng Lộ Liêm, muốn mượn cơ hội lần này tác hợp cho Minh Tư Liên và Tưởng Lộ Liêm thành một đôi. Bản thân từ đó có thể thoát thân, vốn cũng không khó hiểu. Nhưng hai người vẫn vô cùng tức giận. Minh Ngữ Đồng thật quá đáng. Cô ta không thích Tưởng Lộ Liêm, nhưng cũng không thể hãm hại Minh Tư Liên chứ. Bây giờ Tưởng Lộ Liêm rõ ràng không muốn chịu trách nhiệm. Cô bảo Minh Tư Liên phải làm sao đây? Vì thế, lúc Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền đến, biểu cảm của Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An không vui. Minh Ngữ Đồng giúp họ tìm Minh Tư Liên trở về. Họ rất cảm kích. Nhưng Minh Ngữ Đồng hãm hại Minh Tư Liên như vậy thì không được. Minh Lão Thái Thái thấy dáng vẻ yếu ớt sắc mặt trắng bệch của Minh Ngữ Đồng, vội bảo Minh Ngữ Tiền đỡ cô qua ngồi. Nắm lấy tay Minh Ngữ Đồng, bà quan tâm hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt sao lại trắng bệch như vậy? Lão Thái Thái chạm vào trán của Minh Ngữ Đồng, ây ra. Sao lại nóng như vậy? Minh Ngữ Đồng mỉm cười yếu ớt, hôm nay cô cố ý không trang điểm, để mặt mộc đến, đôi môi vì bị sốt nên không có chút huyết sắc, cũng trắng bệch như sắc mặt của cô. Bà nội, bà đừng lo lắng. Hôm qua cháu không được khỏe, đầu hơi đau nên đã rời khỏi tiệc rượu trước, không ngờ nửa đêm lại phát sốt. Minh Ngữ Đồng giải thích. Minh Ngữ Tiền đứng một bên nói, nhất định do làm việc quá mệt rồi. Hay, bà biết cháu muốn tiến bộ, một lòng vì gia đình và công ty, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe của mình, đừng liều mạng quá. Lão Thái Thái ngồi bên cạnh khuyên bảo, có ý ám chỉ nhìn sang Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An. Hai người họ trước lúc Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền đến, đương nhiên đã đem những lời tối qua Minh Tư Liên nói, kể lại hết, mong ông bà làm chủ. Nhưng Minh Tư Liên dù sao cũng chỉ mới nhận về tình cảm, sao có thể sâu đậm được như Minh Ngữ Đồng. Lão gia tử không nói gì, nhưng lão thái thái rõ ràng nghiêng về phía Minh Ngữ Đồng. Hơn nữa, nhiều năm qua, tính tình của Minh Ngữ Đồng đều được bày ra trước mắt. Nhà đầu này hành sự quang minh lỗi lạc, cho dù thật sự không muốn gả cho Tưởng Lộ Liêm, cũng sẽ không dùng những thủ đoạn này, đặc biệt còn liên quan đến việc hãm hại em gái mình. Lão Thái Thái nói gì cũng không tin. Bây giờ nghe Minh Ngữ Đồng nói thế, Lão Thái Thái hài lòng gật đầu. Cháu vẫn luôn ở trong xe của Ngữ Tiền nghỉ ngơi. Chuyện của Lộ Liêm và Tư Liên, cháu cũng chỉ nghe Ngữ Tiền kể lại. Minh Ngữ Đồng nói. Sắc mặt của Minh Ngữ Đồng dường như càng tái nhợt, dù đang ngồi trên sofa cũng có một chút cảm giác lung lay sắp đổ. Minh Ngữ Tiền vội đưa tay sang đỡ cô, liền nghe Minh Ngữ Đồng nói. Cháu không ngờ, Lộ Liêm và Tư Liên lại. Minh Ngữ Đồng thở dài, thật ra cháu biết Tư Liên thích Tưởng Lộ Liêm. Tư Liên, em thích anh ta, em nói với chị một tiếng là được, chị thân là chị gái, lẽ nào còn cướp của em sao? Em hà tất phải như thế, em làm như vậy, không chỉ danh dự của bản thân bị ảnh hưởng, đến cả Minh gia cũng phải xấu hổ, sao em lại nghĩ không thông như vậy chứ? Dáng vẻ Minh Tư Liên như sắp bật khóc, thường này dáng vẻ này của cô, quả thật rất tội nghiệp. Nhưng hôm nay dáng vẻ của Minh Ngữ Đồng còn thảm hơn cả cô ta. Có thể nói, bất luận Minh Tư Liên bày ra bộ dạng nào, cũng không thể thảm hơn dáng vẻ đang bị bệnh này của Minh Ngữ Đồng. Hơn nữa, Minh Ngữ Đồng bình thường biểu hiện rất kiên cường, chuyện gì cũng có thể tự mình gánh vác. Càng như vậy, lúc yếu đuối, sự tương phản càng lớn, khiến người ta càng thương xót. Chị, sao chị lại phải hãm hại em? Hôm qua rõ ràng là em cùng chị đến phòng khách, trước cửa phòng bị người ta đánh ngất. Minh Tư Liên vô cùng tội nghiệp khóc thút thít. Minh Ngữ Đồng lắc lắc đầu, cũng như em vừa nói, sao chị lại phải làm thế chứ? Chỉ vì không muốn gả cho Tưởng Lộ Liêm. Nhưng chỉ cần chị không muốn gả, người trong nhà thật sự có thể ép chị gả đi sao? Chị và anh ta bây giờ chưa đính hôn, anh ta chỉ đang theo đuổi chị, và chị vốn cũng chưa đồng ý. Một chuyện còn chưa đâu vào đâu, sao chị phải sốt ruột như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, Phó Dẫn Tu ngồi trước mặt anh ta, vốn không để tâm bị anh ta nhìn thấy mặt hơn nữa. Bên ngoài cũng đều biết Tưởng Lộ Liêm đang theo đuổi chị, cũng biết hai nhà có ý để chị và Tưởng Lộ Liêm liên hôn. Hai người làm ra chuyện này, lẽ nào chị đẹp mặt sao? Người đàn ông vốn theo đuổi chị chuyển sang lén lút vụng trộm với em gái của chị, mặt mũi của Minh gia rất đẹp mặt sao? Tư Liên, có lẽ em vẫn chưa hiểu chị, thời gian em trở về chưa lâu, chị không trách em. Nhưng trưởng bối trong nhà đều biết chị không phải loại người không suy nghĩ toàn diện như vậy. Lão Thái Thái gật đầu, Ngữ Đồng từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến Minh gia mất mặt. Minh Lão gia tử cũng gật đầu theo. Những chuyện khác có lẽ ông còn nghi ngờ, nhưng liên quan đến danh dự của Minh gia, ông cũng rất tin tưởng thái độ đối nhân xử thế của Minh Ngữ Đồng. Đứa bé này trước nay đều rất có chừng mực. Em và Tưởng Lộ Liêm gây ra chuyện như vậy, em bảo người bên ngoài phải nghĩ sao? Chị gái xong rồi, liền đến em gái. Minh gia cũng sẽ trở thành trò cười. Minh Ngữ Đồng lắc đầu, chị muốn từ chối Tưởng Lộ Liêm, có rất nhiều cách, đây chính là cách khó coi nhất. Minh Ngữ Đồng chưa từng nói câu nào có ý không cho Minh Tư Liên và Tưởng Lộ Liêm đến với nhau, nhưng mỗi câu của cô đều khiến các trưởng bối phải trầm tư suy nghĩ. Nếu đã như vậy, Tư Liên không thể đến với Tưởng Lộ Liêm được. Minh Lão gia tử nói, bằng không, Minh gia ta há chẳng phải trở thành trò cười sao. Trước đây chúng ta chỉ không muốn để Tư Liên chịu thiệt thòi. Sự việc xảy ra quá đột ngột,

truyệnaudiomoi.com. Chương 894, nhất định do độc thân lâu quá, hormone không cân bằng ti phát sốt một trận, toàn thân đều có chút đau nhức. Tuy đã hạ sốt, nhưng cảm cúm thì vẫn chưa hết. Minh Ngữ Đồng lại đi ngâm nước nóng thêm một lần nữa, tự nấu cho bản thân một bát trà gừng, uống cùng với thuốc cảm. Thuốc uống vào phát huy tác dụng, đầu có chút nặng nề, liền chuẩn bị đến bên giường nằm một chút. Đầu vừa mới chạm vào gối, cô nghe thấy âm thanh từ xa văng vẳng vang lên. Minh Ngữ Đồng thần người một lúc, mới phản ứng lại, là điện thoại của cô đang reo. Trước đó lúc trở về, do quá mệt, cô tùy ý ném nó lên sofa ở phòng khách rồi vứt luôn ở đó. Lúc này nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên liền cảm thấy có chút dầu dĩ, cũng không biết là ai gọi đến. Cô lo lắng là chuyện công ty, đành phải cố chịu sự đau nhức trong xương khớp và cái đầu nặng trịch, men theo các bức tường đi xuống phòng khách. Nhưng động tác của cô quá chậm, cộng thêm trước đó sững người rất lâu. Lúc cô khó khăn lắm mới bò xuống đến phòng khách, chuông điện thoại cũng đã tắt. Minh Ngữ Đồng thở dài, dù gì cũng đã xuống đây rồi, liền xách theo túi trở về phòng ngủ, lấy điện thoại ra, xem là ai vừa gọi đến. Là Tiểu Cảnh Thời. Minh Ngữ Đồng lúc đó cũng bất chấp khó chịu, lập tức gọi lại cho Tiểu Cảnh Thời. Tiếng tu tu trong điện thoại vừa vang lên 2 tiếng, liền được bắt máy. Minh Ngữ Đồng gần như không đợi được nữa lên tiếng. Cảnh Thời, con tìm cô à? Bên kia điện thoại là trạng thái im lặng quỷ dị, một chút âm thanh cũng không có. Minh Ngữ Đồng cảm thấy kỳ lạ, có một cảm giác không tốt, nhưng lại cảm thấy đây chỉ đơn thuần là bản thân tự dọa chính mình. Thế nên cô lại gọi một tiếng, Cảnh Thời. Vừa rồi thằng bé gọi điện cho cô sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của Phó Dẫn Tu. Minh Ngữ Đồng giật mình, tay buông lỏng, điện thoại từ lòng bàn tay rơi xuống. Phó Dẫn Tu nghe thấy âm thanh cực lớn truyền đến, khẽ nhíu mày. Cô gái này, đầu óc liều lĩnh lại làm gì rồi? Anh bắt máy, cô liền giật mình thế sao? Là cả người và điện thoại cùng ngã mất rồi. Minh Ngữ Đồng không biết suy đoán này của Phó Dẫn Tu, vội nhặt điện thoại từ sàn nhà lên, sau đó cúp máy. Phó Dẫn Tu vốn vẫn đang đợi Minh Ngữ Đồng nhặt điện thoại lên nghe tiếp. Kết quả đợi cả nửa ngày, đợi được âm thanh máy bận từ đầu dây bên kia. Phó Dẫn Tu, cô ấy cúp điện thoại. Hay điện thoại bị rơi hỏng luôn rồi? Anh nhíu mày, đứng im không cử động nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh sẽ không gọi lại, nhưng chắc Minh Ngữ Đồng sẽ gọi lại nhỉ. Nhưng anh đứng bất động một lúc lâu, cũng không nhận được điện thoại của Minh Ngữ Đồng nữa. Ba đang làm gì vậy? Tiểu Cảnh Thời vừa tắm xong, sấy khô tóc, đang mặc áo ngủ bước ra. Làn da trắng nõn, vừa mới tắm xong, còn thơm ngào ngạt. Tiểu Cảnh Thời nghi ngờ nhìn Phó Dẫn Tu, sao ba lại đứng bất động ở đó? Còn cầm điện thoại của con nữa. Phó Dẫn Tu nhếch môi, trầm mặt nhét điện thoại vào lòng Tiểu Cảnh Thời, bỏ đi. Tiểu Cảnh Thời cầm lấy điện thoại, vừa bước đến ngồi xuống giường, vừa lẩm bẩm, tính tình của ba càng ngày càng kỳ lạ, nhất định do độc thân lâu quá, hormone không cân bằng. Hừ, bảo ba và đồng đồng làm lành, ba nhất định không chịu, tính tình thật kỳ lạ. Tiểu Cảnh Thời vừa lẩm bẩm, ấn mở khóa màn hình, gọi cho Minh Ngữ Đồng. Lúc này Minh Ngữ Đồng đã hoàn toàn không còn chút cảm giác buồn ngủ nào, ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn điện thoại. Vừa rồi sao lại là Phó Dẫn Tu bắt máy chứ? Vậy cuộc gọi nhỡ trước đó, không lẽ cũng là anh ta gọi sao? Vì Phó Dẫn Tu bắt máy một cuộc gọi, đầu óc cô liền rối lên. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Minh Ngữ Đồng đang chìm trong các suy nghĩ hỗn loạn giật bắn người. Vẫn là số của Tiểu Cảnh Thời. Nhưng lần này Minh Ngữ Đồng không dám tùy tiện bắt máy nữa. Lỡ như lại là Phó Dẫn Tu thì sao? Tuy cô không cảm thấy Phó Dẫn Tu sẽ chủ động gọi cho cô, anh ta không phải chán ghét cô còn không kịp sao? Nhưng cô vẫn không dám, cô nhát gan. Nhưng cô lại sợ đây là điện thoại do Tiểu Cảnh Thời gọi đến, mà cô lại bỏ lỡ. Minh Ngữ Đồng ôm lấy đầu gối, tự chế giễu mình. Cô lại có lúc do dự như vậy, chần chừ không quyết. Cuối cùng, chuông điện thoại đã không vang lên nữa. Minh Ngữ Đồng ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại hiển thị nhắc nhở có một cuộc gọi nhỡ, thất vọng thẫn người. Chính vào lúc này, điện thoại lại reo lên âm thanh nhắc nhở từ EAS. Minh Ngữ Đồng vội mở ra xem, là một tin nhắn ghi âm do Tiểu Cảnh Thời gửi đến. Minh Ngữ Đồng nhấp mở, nghe thấy cậu nhóc hỏi, đồng đồng, cô đang ở đâu vậy? Con gọi cho cô hai cuộc điện thoại, cô đều không bắt máy. Cô đang bận sao? Thế nên vừa rồi hai cuộc gọi nhớ đều là do Tiểu Cảnh Thời gọi đến. Trong lòng Minh Ngữ Đồng mừng thầm, vội và ấn gọi video con cho cậu. Tiểu Cảnh Thời lập tức bắt máy. Đồng Đồng, cô đang ở nhà à? Tiểu Cảnh Thời nhìn thấy khung cảnh bên phía Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng lập tức giải thích, vừa rồi bỏ điện thoại của cô ở ngoài phòng khách, thế nên gọi cuộc đầu tiên của con cô không kịp bắt máy. Lúc cô gọi lại cho con, thì là ba con bắt máy, cô không cẩn thận cúp máy mất. Cuộc gọi thứ hai, cô cũng không dám chắc chắn có phải do con gọi đến không. Tiểu Cảnh Thời oán thầm trong lòng, ba rốt cuộc đã làm gì, dọa khiến Đồng Đồng sở thành ra như vậy chứ. Cả nói chuyện cũng không muốn nói với ba, điện thoại cũng không bắt máy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, lời nói dối đó của con là có ý tốt, nhất định là ba nhân lúc con đi tắm đến bắt máy của cô rồi. Tiểu Cảnh Thời bĩu môi nói, hừ, vừa rồi con hỏi, ba còn không chịu nói nữa. Minh Ngữ Đồng nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Cảnh Thời đang mặc áo ngủ, cả người mềm mại sạch sẽ, cô vui mừng nói, con đang mặc áo ngủ cô mua cho con sao? Đồng Đồng, cô phát hiện rồi à? Tiểu Cảnh Thời vô cùng vui mừng, lần trước ở nhà cô, con vẫn chưa thay quần áo, còn đang mặc áo ngủ thì bị ba con bế đi. Nhưng cũng may, như vậy áo ngủ cô mua cho con có thể mặc được mãi. Mấy ngày nay con đều mặc bộ đồ ngủ này đó. Ban ngày thím Hoắc giặt nó đi, buổi tối về sẽ khô, con có thể mặc nó mỗi ngày. Làm gì đến nỗi phải mặc mãi một chiếc áo ngủ chứ? Cậu nhóc này, muốn cái gì mà chẳng có. Nhưng đối với bộ đồ ngủ mà cô tặng cậu nhóc lại xem trọng như vậy, trong lòng Minh Ngữ Đồng vừa chua xót vừa ấm áp. Cậu nhóc này, sao lại ấm áp như vậy chứ? Đừng mặc mãi một bộ, Minh Ngữ Đồng nói. Nhưng con thích mặc đồ mà Đồng Đồng mua cho con. Tiểu Cảnh Thời ngửi ngửi bộ đồ ngủ, có hương thơm của nước giặt, còn có hương thơm từ sữa tắm trên người cậu. Nhưng Tiểu Cảnh Thời cảm thấy, cậu có thể từ bộ đồ ngủ này ngửi thấy mùi hương của mẹ. Hình như, cũng giống như mùi hương trên người Đồng Đồng vậy. Vậy cô sẽ mua thêm vài bộ cho con, Minh Ngữ Đồng nói. Tiểu Cảnh Thời vô cùng vui mừng, nếu Đồng Đồng có thể đến ở cùng con thì tốt biết mấy. Trong lòng Minh Ngữ Đồng thầm nghĩ, sao có thể chứ? Cô muốn ở cùng Tiểu Cảnh Thời, nhưng không muốn ở cùng Phó Dẫn Tu. Phải rồi, suýt nữa thì quên nói đến chính sự. Tiểu Cảnh Thời tự vỗ vào đầu mình, Đồng Đồng, ngày mai là ngày phụ huynh lớp 1 chúng con đến tham quan trường, cô có thể đến không? Minh Ngữ Đồng chớp chớp mắt, chần chừ hỏi, ba con không đi được sao? Tiểu Cảnh Thời không chút do dự gật đầu, sụ mặt xuống, thất vọng nói, ba bận công việc, không đi được. Trước đây lúc ở nước em cũng vậy, ba lúc nào cũng bận. Từ lúc con đi nhà trẻ, bất luận hoạt động gì, ba con đều không thể đến. Những bạn khác đều có ít nhất hoặc là ba hoặc là mẹ đến, nhưng con luôn chẳng có ai cả. Có lúc giáp ba hoặc giáp bốn một trong hai người đến, nhưng bọn họ rất nghiêm túc, cũng không cùng con chơi trò chơi, chỉ im lặng đứng sau lưng con, gây áp lực rất lớn cho mọi người xung quanh. Những bạn khác cũng không muốn chơi chung với con nữa. Khó khăn lắm mới trở về, lên tiểu học, lần này là lần đầu tiên phụ huynh đến tham quan, con không muốn giống như trước đây nữa. Con ở trường đã làm quen với rất nhiều bạn, con không muốn các bạn ấy giống như lúc con còn ở nước em, nhìn thấy giáp 3 và giáp 4, liền bắt đầu sợ con, xa lánh con, không làm bạn với con nữa. Tiểu Cảnh Thời cúi đầu, con biết, các bạn ấy cho rằng gia đình con là xã hội đen, nhưng không phải thế. Nói là tổ chức thì cũng không sai, nhưng nhà con không phải xã hội đen. Lần này, con không muốn ba lại phái giáp 3 và giáp 4 đến nữa. Tiểu Cảnh Thời nói, cậu nhóc cúi đầu, Minh Ngữ Đồng cũng không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ nhìn thấy vai của Tiểu Cảnh Thời run run, hình như đang khóc. Sau đó, thấy cậu giơ tay lên, dụi dụi mắt. Lúc nhìn lại vào ống kính, Minh Ngữ Đồng liền thấy hốc mắt của Tiểu Cảnh Thời đỏ bừng, trên mặt còn đọng lại nước mắt. Vốn dĩ mấy chiêu này của Tiểu Cảnh Thời không thể lừa Minh Ngữ Đồng được, nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn rất quan tâm. Cô quá để tâm Tiểu Cảnh Thời, mỗi một câu nói, mỗi một hành động, mỗi niềm vui, mỗi nỗi buồn của Tiểu Cảnh Thời đều trực tiếp tác động đến thần kinh của cô. Cô quên mất, những đứa trẻ học ở Tắc Hà học phủ, có ai lại không có gia thế hiển hách,